Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759: Victor sân thi đấu thường thanh cây. Chương 122: Victor sân thi đấu thường thanh cây. Trương Hằng từ trong đám người đi ra, tiếp nhận huấn luyện sư đưa tới chất gỗ vũ khí. Ở đây ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung vào trên người hắn. Cứ việc kinh lịch trong vòng 49 ngày kinh khủng cường độ cao huấn luyện, mỗi người so sánh vừa tới đến dũng sĩ giác đấu trường học lúc đều có tăng lên không nhỏ. Nhưng là từ trước hai vòng đối chiến kết quả đến xem, mấy người vẫn là so ra kém những cái kia chính thức dũng sĩ giác đấu. Nếu như nói Grip là tiếc bại, kia đóng kéo tháp liền là thảm bại. Trước mắt người mới là số không so hai lạc hậu. Mặt khác khi nhìn đến đóng kéo tháp hạ tràng sau, người mới bên này bầu không khí cũng càng thêm khẩn trương lên, mà theo sát lấy muốn tiến hành trận này đối chiến, Trương Hằng vẫn như cũ là không được coi trọng một phương. Hắn ngoại trừ cùng bác đánh qua một khung, cơ hồ không có cái gì cho những người khác lưu lại cái gì đặc biệt ấn tượng. Huấn luyện bên trong biểu hiện trung quy trung củ, tại một đám người mới bên trong cũng chỉ là bình quân trình độ, cũng không đáng chú ý. Trái lại đối thủ của hắn Gaba lại là uy tín lâu năm dũng sĩ giác đấu, chẳng những tuổi tác lão, tư lịch cũng rất già. Hắn 28 tuổi lúc mới trở thành dũng sĩ giác đấu, về sau một cứ duy trì như vậy là được 9 năm. Cân nhắc đến dũng sĩ giác đấu bình quân tuổi tác chỉ có 25 tuổi, Gaba nghề nghiệp kiếp sống tuyệt đối có thể xưng trên là một cái kỳ tích. Hắn tình huống cùng Varo có chút tương tự, lúc trước trở thành dũng sĩ giác đấu là vì trả hết thiếu nợ nần. Điểm này hắn sớm tại trở thành dũng sĩ giác đấu năm thứ 3 liền làm được. Về sau đã từng ẩn lui nửa năm, nhưng là nửa năm sau bởi vì cá nhân nguyên nhân lại lần nữa về tới sân thi đấu. Về sau một làm liền làm cho tới bây giờ. Cái này 9 năm ở giữa hắn mắt thấy vô số anh hùng quật khởi cùng vẫn lạc, đã từng thấy tận mắt Cisnotus truyền thuyết. Về phần hắn bản nhân, ngược lại là cũng không có quá nhiều có thể cung cấp truyền tụng trận điển hình. Bất quá dựa vào cẩn trọng thái độ làm việc cùng siêu trường chờ thời gian, thế mà cũng góp nhặt lên một phiếu cố định người xem. Mà bản thân hắn cũng được vinh dự Victor sân thi đấu thường thanh cây. Mặt khác liên quan tới Gaba lúc nào sẽ quải điệu hoặc là về hưu cũng một mực là Victor sân thi đấu kéo dài không suy lôi cuốn một trong những đề tài. Thậm chí còn có người chuyên môn vì thế mở ra đánh cược. Gaba cùng Trương Hằng cùng tiến lên đài, hắn còn xông Trương Hằng hữu hảo cười cười, kết quả là gặp Trương Hằng cũng hướng hắn khách khí hoàn lễ. Gaba hơi có chút ngoài ý muốn, trước đó hai cái người mới biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt, mà chính hắn cũng là lại lần nữa người tới, biết tối khảo hạch cuối cùng đối với người mới tầm quan trọng. Khẩn trương là khó tránh khỏi. Nhưng là hắn từ Trương Hằng trong mắt nhìn không đến bất luận cái gì người mới nên có cảm xúc. Trên thực tế, hắn từ Trương Hằng trong mắt cái gì cũng nhìn không ra. Cái sau con mắt tựa như ban đêm tinh không đồng dạng thâm thúy bình tĩnh. Gaba cũng không rảnh đi nghĩ quá nhiều, bởi vì nạp làm trọng tài huấn luyện sư đã làm ra chiến đấu bắt đầu thủ thế. Trương Hằng không có phạm đóng kéo tháp mau bệnh, chưa chiến trước e sợ chủ động lui lại, cũng không giống như Grip bày ra thủ thế, mà là tại chiến đấu ngay từ đầu liền chủ động hướng về Gaba tới gần. Nhưng là hắn cũng không có xúc động đoạt công, tại lúc sắp đến gần Gaba phạm vi công kích lúc liền dừng bước, đi vào phòng ngự tư thái. Gabi thấy thế âm thầm gật đầu, đây mới là một cái đầu não rõ ràng người mới dũng sĩ giác đấu tối nên làm lựa chọn. Giác đấu biểu diễn mặc dù là một trận chém giết, nhưng là nó bản chất thuộc tính vẫn là giải trí biểu diễn. Một cái ưu tú dũng sĩ giác đấu không chỉ muốn truy cầu thắng lợi, đồng thời cũng muốn cân nhắc đến người xem yêu thích, thậm chí tiến thêm một bước, lợi dụng người xem yêu thích đến là thắng lợi của mình, sáng tạo điều kiện. Mặt ngoài nhìn đến, Trương Hằng cùng Grip chọn lựa chiến đấu sách lược giống nhau. Đều là trước phòng thủ, làm gì chắc đó, nhưng là không nên xem thường trước đó hắn bước ra kia hai bước. Cho người xem mang tới là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Cái trước có tiêu cực chiến đấu hiểm nghi, nhưng là cái sau lại là đem cái này khó giải quyết bóng ra đá cho đối thủ. Gaba làm Victor sân thi đấu tư lịch già nhất dũng sĩ giác đấu đương nhiên ý thức được lúc này mình trước hết công, bởi vậy hắn cũng không dây dưa dài dòng, từ bỏ trước quan sát Trương Hằng thực lực dự định, trực tiếp xuất thủ. So với người mới, nhóm này làm khảo hạch đối thủ chính thức dũng sĩ giác đấu trên thực tế cũng có thể yếu. Đó chính là bọn họ đối với đối thủ hiểu rõ xa không bằng đối thủ đối với bọn hắn hiểu rõ. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Người mới nha, ngoại trừ bác dạng này ngôi sao của ngày mai, trên cơ bản đều không thế nào nổi danh. Cũng không có dĩ vãng chiến đấu ghi chép, nhưng cha, Trương Hằng phong cách chiến đấu, am hiểu phương thức tác chiến, nhược điểm. Những này thẳng đến động thủ trước một khắc Gaba một mực cũng không biết. Bởi vậy tại vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm hắn cũng lộ ra cực kỳ cẩn thận. Công kích chủ yếu lấy thăm dò làm chủ, mà như đối thủ Trương Hằng cũng lấy huấn luyện sư giáo sư tiêu chuẩn động tác đến ứng đối. Mặc dù không có cái gì quá mắt sáng địa phương, nhưng là cũng không phạm bất kỳ sai lầm nào. Thế là Gaba đang thử thăm dò vô hiệu sau cũng bắt đầu dần dần tăng lên tính công kích. Ý đồ thông qua cao áp thức công kích tới bức bách Trương Hằng lộ ra sơ hở. Đây cũng là uy tín lâu năm dũng sĩ giác đấu sâu dùng đối phó người mới phương pháp. Rất nhiều người mới một chiêu một thức phá giải ra đều có thể ứng đối cực kỳ tốt. Nhưng là một khi hợp cùng một chỗ, suy nghĩ thời gian biến ngắn, liền sẽ bắt đầu luống cuống tay chân. Lúc này có kinh nghiệm dũng sĩ giác đấu có thể giao cho mình sinh tồn bản năng tới tiếp quản thân thể, nhưng là người mới không được. Huống chi Trương Hằng nghề nghiệp là song đao sĩ, đây cũng không phải là một tái lấy phòng ngự tăng trưởng nghề nghiệp. Đương nhiên Gaba làm cá nón trụ đấu sĩ cũng không phải là một cái am hiểu tiến công nghề nghiệp. Vũ khí của bọn hắn chỉ có một cây đoản kiếm, nhưng là cá nón trụ đấu sĩ sẽ phân phối một con cao cỡ nửa người hình chữ nhật thuẫn. Là cái lực phòng ngự rất mạnh nghề nghiệp, mà lại lấy Gaba kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một cây đoản kiếm đã đủ để cho hắn cho người trẻ tuổi trước mặt này thật tốt trên học một khóa. Quả nhiên khi hắn bắt đầu tạo áp lực thời điểm, Trương Hằng cũng từ bỏ thủ thế. Bắt đầu cùng hắn đối công, liền cho đến trước mắt hai người chiến đấu cũng không thể tính đặc sắc. Lầu hai Marcus nhìn Hà hơi luyện ngay cả quả sung đều chẳng muốn ăn, nhưng là Gabi lại âm thầm gật đầu, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tại Gabi trong mắt Trương Hằng cho tới nay còn không có phạm qua bất kỳ sai lầm nào. Đối mặt đủ loại tình huống từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng đầu não rõ ràng. Đây là cực kỳ khó được ưu điểm, không nên xem thường điểm này. Đối với mới người mà nói loại chuyện này nghe dễ dàng làm khó. Trước đó Grip cùng đóng kéo tháp liền là ví dụ tốt nhất. Mà so sánh hai người Trương Hằng đối thủ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn sân thi đấu hoạt. Hóa thạch Gaba. Nhưng là Trương Hằng cũng không hề hoàn toàn rơi vào Gaba tiết tấu chiến đấu bên trong đi. Gabi ngược lại là bắt đầu đối cái này mình trước đó không chút chú ý qua người phương Đông dấy lên một tia hứng thú. Thế là hắn cũng một lần nữa nhớ tới song phương lần thứ nhất gặp mặt thời điểm trang cảnh. Mình giống như dùng roi hù dọa qua cái này người phương Đông. Kết quả đối phương lúc ấy tựa hồ biết roi dài bao nhiêu. Ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Tâm lý tố chất cực độ xuất sắc dũng sĩ giác đấu sao? Trước đó không phát hiện ngược lại cũng bình thường. Nhìn đến có lẽ có thể thoáng chờ mong một chút. Hết chương.